Trần Húc cười nói, hoàn toàn như hai người khác. Mạc Phàm lắc đầu cười, cũng chẳng muốn so đo với Trần Húc. Thuốc thì có, còn rất nhiều, nhưng thủ tục xưởng dược nhà tôi chưa được phê chuẩn, không bán được, bán ra sẽ phạm pháp. Xưởng dược Mạc Thái đúng không, phê, tôi lập tức chê chuẩn cho người mang sang. Sở Kinh Ngữ vội vàng nói. Chỉ là một thủ tục mà thôi, kém xa tình hình bệnh dịch. Bây giờ có hơn 6.000 người bị nhiễm bệnh, còn tiếp tục lan rộng ra, chức thị trưởng của ông ta cũng gặp nguy hiểm. Mạc Phàm gật đầu. Tôi lập tức đi làm, lát nữa sẽ đến nhà nói cảm ơn. Chuyện rất trọng đại, Sở Kinh Ngữ và Trần Húc nhanh chóng rời đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chuyện xưởng dược cũng được giải quyết. Bệnh dịch cũng được giải quyết rồi. Hắn nghĩ một lát liền gọi cho Bàn Tử, điện thoại nhanh chóng kết nối. Bàn Tử, nhà cậu bán thế nào? Mấy kho hàng lớn nhà tôi sắp bán hết rồi, lão Vu bà kia đang giục cha tôi mau nhập hàng. Bàn Tử bất mãn nói. Nói với cha cậu, đừng nhập nữa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một khi tứ tham thang bắt đầu bán rộng rãi, trong vòng một, hai ngày, bệnh truyền nhiễm sẽ được khống chế, bệnh dịch cũng được giải trừ, lúc này nhập thêm nhiều hàng sẽ lỗ vốn. Tôi và cha tôi cũng có ý này, Vương gia tích trữ không ít, giá cũng tăng lên quá nhiều, hiện giờ nhập hàng căn bản không kiếm được tiền. Hoàn toàn là giúp Vương gia kiếm tiền. Bàn Tử oán hận. Hàng hóa siêu thị nhà bọn họ nhập vào, đều thông qua đại lý của Vương gia. Vậy thì càng không được nhập, để bọn họ tích trữ đi. Mạc Phàm cười nói. Tiểu Phàm, có phải chỗ cậu có tin tức nhỏ gì đó không? Bàn Tử tò mò hỏi. Tin tức nhỏ sao? Không có, tin tức lớn thì có, bệnh dịch sắp kết thúc rồi. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói chi tiết cho Bàn Tử. Không thể nào, không phải bây giờ là lúc nghiêm trọng nhất sao? Cậu đừng nói linh tinh, bịa đặt là bị bắt đó. Bàn Tử sửng sốt, nhắc nhở. Mấy ngày Supersa đang lan truyền. Mạc Phàm lại nói bệnh dịch sắp kết thúc. Nếu không phải anh ta có quan hệ tốt với Mạc Phàm, chắc chắn cho rằng Mạc Phàm đang nói đùa. Lập tức không phải rồi. Mạc Phàm cười nói. Chẳng lẽ nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh rồi sao? Vaccine phòng bệnh thì không có, tôi nghiên cứu ra một loại thuốc, sắp bắt đầu bán rồi. Ôi trời ơi! Giọng của Bàn Tử trong điện thoại cao hơn, đều là khó mà tin. Mạc Phàm là bác sĩ, nhưng bệnh truyền nhiễm này còn kinh khủng hơn SARS, lại được thuốc của Mạc Phàm chữa khỏi. Cho dù là bạn tốt, lúc này anh ta cũng hoài nghi có phải Mạc Phàm bị sốt hay không. Cậu đến xưởng thuốc nhà tôi thì biết. Mạc Phàm cười nói. Chỉ là thuốc chữa một bệnh truyền nhiễm khiến Bàn Tử kinh ngạc như thế, nếu ngày nào đó để Bàn Tử biết hắn là y tiên bất tử, không biết Bàn Tử sẽ có biểu cảm gì. Đi, tôi lập tức mang cha tôi đi xem, không nhập hàng, chúng tôi muốn nhập thuốc. Bàn Tử kêu lên. Đúng như lời Mạc Phàm nói, siêu thị đã không kiếm được nhiều tiền rồi. Lúc này còn bán được thứ gì nhiều tiền hơn bán thuốc chữa bệnh truyền nhiễm. Mạc Phàm không nói gì, đây không phải lần đầu tiên hắn quen Bàn Tử. Bàn Tử nhìn thật thà phúc hậu, thật ra rất có đầu óc kinh doanh. Kiếp trước anh ta biến chuỗi siêu thị lớn thành cửa hàng tiện lợi xinh xắn, mở chi nhánh đến tận tỉnh Giang Nam, buôn bán tốt hơn siêu thị nhiều. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, không lâu sau Bàn Tử vì hắn mà xảy ra tai nạn xe cộ. Đi đi, tốt nhất làm chút thủ tục, tiêu thụ thuốc khác với những thứ khác. Mạc Phàm nhắc nhở. Yên tâm đi, tôi biết chuyện này rõ hơn cậu, ha ha. Bàn Tử cười gian nói. Mạc Phàm không nói tiếp nữa, lại hàn huyên với Bàn Tử vài câu, tắt điện thoại muốn rời khỏi bệnh viện. Lạc Anh đi tới, lạnh lùng nói, nể mặt cậu cứu Tiểu Kiệt nhà tôi nhắc nhở cậu một câu cẩn thận hoàng gia một chút. Mạc Phàm nhướng mày, có chút bất ngờ, Lạc Anh cao ngạo như thế lại chủ động nói chuyện. Hoàng gia còn đáng sợ hơn Lạc gia bà sao? Mạc Phàm tò mò hỏi. Ha ha, cậu ngay cả hoàng gia là ai cũng không biết, liền đẩy Hoàng Đào Nhiên đến đường cùng, thật sự không biết lá gan cậu quá lớn, hay chỉ số thông minh quá thấp. Lạc Anh hơi sững sờ, lập tức cười mỉa nói. Bà biết rõ con trai bà bị ông ta rút máu, khiến con trai bà suy tim thiếu chút nữa mất mạng, bà không tìm ông ta báo thù, đây là sáng suốt của bà sao? Mạc Phàm cười hỏi ngược lại. Biết rõ đúng sai,

nhìn ngọn đèn đường thành phố Đông Hải xa xa hỏi. Gần đây tên nhóc kia trốn ở chỗ ở của cậu ta. Vẫn chưa đi ra, Tôn Đại Sư chuẩn bị thu thập tên nhóc kia thế nào? Lý Hưng cười mỉa hỏi. Lý Hưng không thèm để ý, càng cao ngạo đến một trình độ nhất định sẽ càng cường đại. Càng cường đại, giết chết Mạc Phàm sẽ có khả năng cao hơn. Gửi chiến thư cho tôi muốn khiêu chiến tất cả võ giả ở thành phố Đông Hải, bao gồm cả tên nhóc kia. Tôn Vũ ra lệnh. Nếu em họ ông ta chết ở thành phố Đông Hải, vậy ông ta sẽ khiến cả thành phố Đông Hải biết giết người của bọn họ là sai lầm lớn cỡ nào. Hai mắt Lý Hưng và Vương Thiên Tước sáng lên, giết một Mạc Phàm cùng lắm chỉ báo thù mà thôi. Nhưng nếu Tôn Vũ đánh bại tất cả võ giả ở Đông Hải, không phải sau này bọn họ có thể ngang ngược ở thành phố Đông Hải sao? Bọn họ cũng không cần phải sợ hãi rụt rè, cả ngày trốn tránh người khác. Trái ngược với hội đấu giá lần trước, những phú hào Đông Hải từng đánh ông ta đều phải cúi đầu trước bọn họ. Được, tôi lập tức đi làm, nếu tên nhóc nhát gan kia không dám tới thì sao? Lý Hưng kích động nói. Không đến, bắt người nhà cậu ta, lại không tới thì giết người nhà cậu ta, tôi sẽ tự mình đi tìm. Tôn Vũ lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Hay là bắt một người trước? Đề phòng tên nhóc kia biết, sau đó giấu người nhà đi. Lý Hưng cười âm hiểm nói. Mạc Phạm làm hại ông ta mất buôn bán lời một đống tiền, còn sợ đầu sợ đuôi ở thành phố Đông Hải, tóm lấy người nhà cho Mạc Phạm giáo huấn trước. Không cần, tôi đến rồi, người nhà cậu ta không chạy thoát được đâu. Tôn Vũ vô cùng khí phách nói. Đám Lý Hưng hơi sững sờ, cũng không lắm miệng nữa, nhanh chóng đi làm việc. Cao thủ đúng là cao thủ, căn bản khinh thường những thủ đoạn đê tiện mờ ám. Đến ngày thứ năm, trong linh đài của Mạc Phàm, 4 ngày trước đạo cơ chỉ có 1 tầng tháp cơ. Lập tức xuất hiện thêm 2 tầng. Không chỉ như vậy, tầng thứ 3, tầng thứ 4 cũng hình thành. Tuy chỉ là 1 tầng mỏng nhạt, nhìn như một lớp băng mỏng dựng thành, có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần dựng tầng này thành công, sẽ có ý nghĩa hắn đã tiến vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Chỉ là tầng đạo cơ này hắn đã xây 9 lần, cũng thất bại 9 lần. Linh khí trong yêu đan nhanh chóng bị tiêu hóa hết, nếu lần này thất bại nữa, hắn chỉ có thể dừng ở trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Hắn cũng không sốt ruột, nín thở ngưng thần, tìm kiếm cảm giác của kiếp trước. Không lâu sau, một cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Yêu đan trong cơ thể hắn còn sót lại được hấp thu sạch sẽ trong chớp mắt. Cửu chuyển hỗn nguyên công tự động vận chuyển, thân thể hắn lập tức biến thành một cái hắc động, điên cuồng hút linh khí nồng đậm trong biệt thự. Chỉ trong chớp mắt, mây mù bao phủ cả tòa biệt thự biến mất không còn, biệt thự nhanh chóng lộ ra. Không chỉ như vậy, linh khí trong vòng 5 km quanh biệt thự cũng bị hắn nạp vào trong bụng, thấm nhuận đạo cơ. Một lát sau Mạc Phàm mở to mắt, cười nhẹ. Tầng thứ 4 đạo cơ hình thành, cuối cùng cũng đến trúc cơ trung kỳ. Tâm niệm hắn khẽ động, cảm ứng như nước khuếch tán ra ngoài. Trước kia lực cảm ứng của hắn chỉ bao trùm cả căn biệt thự này, lần này hắn khẽ cảm ứng, một vài hình ảnh rõ ràng xuất hiện trong thức hải của hắn. Trong biệt thự số 8 gần nhà hắn, một mỹ phụ thân thể đẩy đà mặc bikini màu đen, lộ ra dáng người xinh đẹp đang bơi trong bể bơi. Cơ thể uyển chuyển, da thịt trắng nõn, tư thế duyên dáng, nhất cử nhất động đều lộ ra gợi cảm. Trong phòng bếp biệt thự, một người đàn ông bằng tuổi mỹ phụ lúc trước chỉ mặc một chiếc quần cộc, cười dâm đãng ôm một mỹ nữ mặc trang phục hầu gái. Hai bàn tay to xoa trước ngực và mò mẫm dưới váy mỹ nữ. Lão gia, đừng như vậy, phu nhân vẫn còn ở bên ngoài. Ha ha, cô ta đang bơi lội, trong chốc lát sẽ không tiến vào, sáng sớm tinh mơ này, chúng ta trước. Sau đó hình ảnh không thể miêu tả xuất hiện trong mắt hắn. Mạc Phàm lắc đầu, cảm ứng khuếch trương ra ngoài, cảm ứng dừng ở nơi cách hắn 1000 mét. Trong 1000 mét này, cho dù là người, động vật, hay là hoa cỏ cây cối đều vô cùng rõ ràng, giống như ở ngay bên cạnh hắn, nhưng không cảm ứng ra được ngoài nữa. Hắn cười thu hồi cảm ứng, đi lên ban công, tâm niệm khẽ động. Một quyền đánh ra ngoài. Băng sơn. Linh khí trong cơ thể lập tức ngưng tụ trên nắm tay hắn, một lực mạnh điên cuồng xoay tròn xuất hiện, như một mũi khoan có thể xuyên qua trời đất, lực hủy diệt khủng bố lan ra. Mạc Phàm nhướng mày, vội vàng thu hồi linh khí, cưỡng ép dừng lại chiêu thức này.

Vạn Thiên Tuyệt sẽ tự mình đến thành phố Đông Hải, hắn sẽ là một khối thi thể. Có lẽ không đợi được lâu như vậy, nước ngoài sẽ phái người đến đây. Đi ra ngoài một lát, nói không chừng có thể gặp được thứ gì tốt. Có thể, đi đâu ăn đây? Mạc Phạm hỏi. Mấy ngày nay cửa phía đông trường chúng ta có một quán món cây Tứ Xuyên mới mở, tôi và Giao Giao từng ăn một lần, ăn rất ngon. Bà chủ cũng rất đúng giờ, tên Phi gì đó, bốn chữ. Bàn Tử trầm ngâm nói. Phi Nhi Mạc Thục. Mạc Phạm nhíu mày, hỏi. Là tên này, mẹ kiếp, sao cậu biết? Bàn Tử kinh ngạc nói. Quán này mới khai trương không lâu, anh ta cũng là tình cờ mới phát hiện ra được. Mạc Phạm cười, kiếp trước hắn làm thêm ở quán này. Bà chủ tên Thư Băng Tuyết, không chỉ có bộ dạng siêu xinh đẹp, nấu đồ ăn cũng rất ngon, đối với người khác cũng tốt. Khi hắn làm việc ở đây, bà chủ Thư Băng Tuyết thấy hắn quá gầy, sau khi đóng cửa buổi tối liền nấu cơm cho hắn ăn. Kiếp trước, hắn nhìn thấy cơ thể nữ tính thành thục của Thư Băng Tuyết đầu tiên. Bình thường Thư Băng Tuyết đều ở sau cửa hàng. Một buổi tối nào đó thời tiết vô cùng nóng, trong quán không có người, Thư Băng Tuyết nói đi tắm rửa một cái. Chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy phía sau có tiếng phù phù, nên vội vàng chạy đến, chỉ thấy cửa phòng tắm hơi mở ra. Thư Băng Tuyết nằm trong bồn tắm sương mù mênh mông, trần như nhộng, thân thể trắng nõn như băng tuyết lộ ra ngoài, đôi chân thon dài chụm vào nhau, nơi lỗi làm người ta nhìn chăm chú, nơi lõm làm người ta mơ màng. Vòi nước vẫn đang mở, nước không ngừng xối lên cơ thể cô. Hắn gọi vài tiếng, không thấy Thư Băng Tuyết trả lời. Cũng không quản nhiều như vậy liền xông vào. Tắt vòi nước trước, mặc lung tung cho Thư Băng Tuyết bộ quần áo, liền đưa cô đến bệnh viện. Sau đó trong mấy ngày hắn nằm trên giường, trong đầu luôn nghĩ đến bóng dáng Thư Băng Tuyết, cùng với xúc cảm khi mặc quần áo cho cô, trong đầu liền suy nghĩ bậy bạ. Tính thời gian, quán ăn cũng mở rồi. Kiếp trước quán ăn của Thư Băng Tuyết mới khai trương liền dính phải Supersa, thiếu chút nữa đóng cửa. Bây giờ được Bàn Tử phát hiện sớm như vậy, lần này sẽ bán được hơn trước. Nhưng mà, mấy ngày trước tôi đi ngang qua, thấy được bảng hiệu này. Mạc Phạm giải thích. Vậy lát nữa gặp nhau ở cửa phía đông trường học, tôi mời khách, không được cướp trả với tôi. Bàn Tử hào phóng nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không cướp với cậu. Mạc Phạm cũng không khách sáo. Đợt Supersa này qua đi, nhà Bàn Tử buôn bán lời một số tiền lớn, trái lại trên người hắn chỉ còn chút tiền, không làm thịt Bàn Tử thì làm thịt ai. Khi hắn ra cửa biệt thự, không biết vì sao hai cha con kia đã rời đi. Hắn cũng không để ở trong lòng, rời khỏi tiểu khu Vân Trung Thự. Nửa tiếng sau, cửa phía đông trường học. Bàn Tử mặc trang phục thoải mái, đeo kính mắt, trên cổ còn có thêm dây chuyền vàng. Nếu ông cô gái quán ba, thật sự không khác gì nhà giàu mới nổi. Tiểu Phàm, sư phụ cậu còn nhận đồ đệ không? Bàn Tử khoác một tay lên vai Mạc Phàm, hỏi. Cậu muốn bái sư sao? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Đương nhiên, sư phụ cậu có thể cho cậu phương thuốc chữa bệnh truyền nhiễm, tôi bái ông ấy làm sư phụ, ông ấy tùy tiện thưởng một chút, sau này Bàn Tử tôi sẽ phát đạt, trở thành Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không biết chừng. Bàn Tử nghĩ miên man nói. Mạc Phàm có chút dở khóc dở cười, cả Bàn Tử cũng nghĩ rằng phương thuốc là sư phụ cho hắn. Tần gia bỏ qua cho hắn, cũng là vì có sư phụ hắn. Như vậy cũng tốt, đỡ mất công hắn phải giải thích. Nếu cậu đọc thuộc lòng bản tuần hoàn các nguyên tố, trái lại tôi có thể suy xét đến chuyện tiến cử cậu cho sư phụ tôi. Bản tuần hoàn các nguyên tố sao? Vừa rồi Bàn Tử còn đầy hứng thú, lập tức không muốn nữa. Cậu bảo tôi ký sổ sách còn được, để tôi học bản tuần hoàn các nguyên tố thì tha cho tôi đi, quả nhiên thiên tài không thích hợp với tôi, sau này tôi làm thuộc hạ của cậu kiếm miếng cơm tốt hơn. Anh ta ghét nhất là học bản tuần hoàn các nguyên tố, còn khó chịu hơn việc anh ta giảm béo. Mạc Phạm liếc mắt nhìn Bàn Tử một cái. Hai người cùng đi đến Phi Nhĩ Mạc Thục. Mới vừa tới cửa, tiếng tranh cãi truyền từ trong ra. Tôn Ngọc Trụ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Ở trong quầy quán cơm, một mỹ nữ thành thục tức giận nói. Người phụ nữ này khoảng 27-28 tuổi, làn da trắng nõn như băng tuyết, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng khỏi phải nói. Tuy kém hơn Lưu Nguyệt Như một chút, nhưng toàn thân tỏa ra hơi thở mê người, cũng là cấp bậc gây tai họa. Bên ngoài, Tôn Ngọc Trụ là tên mập mạp hói đầu, mặc áo may ô quần cộc, thịt béo trên người đều lộ ra ngoài, ít nhất phải hơn 100 cân, đôi mắt nhỏ nheo lại nhìn chằm chằm mỹ nữ trong quầy. Không muốn làm gì cả, ông đây không có tiền, cho ít tiền đi, Thư Băng Tuyết. Tôn Ngọc Trụ không chút xấu hổ giơ tay ra. Không phải hôm qua tôi mới cho anh 2000 sao, anh lại lấy đi đánh bạc à? Thư Băng Tuyết tức giận nhìn chằm chằm Tôn Ngọc Trụ, trong đôi mắt đẹp gần như muốn phun ra lửa. Cô quản ông đây làm gì, ông đây lấy tiền đi chơi gái thì sao, nhanh đưa tiền đây, không cần nhiều, đưa tôi 1 vạn là được. Tôn Ngọc Trụ vỗ lên quầy nói. Anh. Vẻ mặt Thư Băng Tuyết ấm ức, tôi cũng không có tiền. Cô chỉ kinh doanh một quán ăn nhỏ, mấy ngày hôm trước còn gặp phải bệnh truyền nhiễm. Mấy ngày này mới chuyển biến tốt hơn. Dù vậy bị Tôn Ngọc Trụ đến lấy tiền mỗi ngày, sao còn có tiền, cho dù có cô cũng không muốn cho tên khốn nạn này. Không có tiền thì thôi, bán cái quán này đi, về nhà kết hôn với ông đây. Tôn Ngọc Trụ đúng lý hợp tình nói. Anh nằm mơ đi, tôi sẽ không quay về với anh. Không quay về cũng được, chỉ cần đưa tiền cho tôi, cô tìm Tiểu Bạch Kiểm ở bên ngoài tôi cũng không quản. Tôn Ngọc Trụ cười dâm nói. Anh vô liêm sỉ. Thư Băng Tuyết cắn răng nói. Tôi vô liêm sỉ, ha ha. Tôn Ngọc Trụ cười không biết liêm sỉ, tôi chỉ tìm cô lấy chút tiền. Cô thì sao, tìm Tiểu Bạch Kiểm sau lưng tôi không vô liêm sỉ à? Anh nói linh tinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Băng Tuyết đều bắt đầu trắng bệch, ánh mắt bất lực nhìn người xem náo nhiệt ở cửa, những người này đều né tránh ánh mắt. Tôn Ngọc Trụ không tới đây gây sự lần một lần hai, vì thế Thư Băng Tuyết còn gọi cảnh sát, nhưng vì quan hệ của hai người đặc biệt, cảnh sát cũng không giải quyết được gì. Cảnh sát không quản chuyện này, cộng thêm Tôn Ngọc Trụ này nổi tiếng vô lại, đám người xem náo nhiệt càng không dám tham dự vào. Ha ha, không ai giúp cô đâu, nhanh đưa tiền đây, nếu không hôm nay cô đừng nghĩ đến chuyện buôn bán. Tôn Ngọc Trụ cười đắc ý nói. Anh. Trong đôi mắt đẹp của Thư Băng Tuyết lóe sáng lệ quang, lộ ra khổ sở và không cam lòng. Vì sao lại như vậy, vì sao? Lúc này một giọng nói truyền từ bên cạnh đến. Tôi cho anh tiền anh muốn không? Chương 208, bồi thường, cậu là ai hả? Tôn Ngọc Trụ không kiên nhẫn quay lại nhìn. Không ít người xem náo nhiệt cũng nhìn qua, không khỏi lắc đầu. Hai đứa bé 16, 17 tuổi đứng ở cửa, đúng là Mạc Phàm và Bàn Tử. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, liếc mắt nhìn Thư Băng Tuyết một cái, sau đó ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Tôn Ngọc Trụ. Tôi là ai không quan trọng, không phải anh đòi tiền sao? Hắn từng thấy người đàn ông này rồi, người nhà Thư Băng Tuyết cầm 20 vạn nhà Tôn Ngọc Trụ, bán cô cho anh ta. Thư Băng Tuyết vì đào hôn, tới thành phố Đông Hải mở quán cơm, ai biết vẫn bị Tôn Ngọc Trụ tìm được. Tôn Ngọc Trụ luôn đến trong quán đòi tiền, không trả tiền sẽ ở lại quán không đi. Có một lần hắn không quan tâm nữa, tranh chấp với Tôn Ngọc Trụ, bị Tôn Ngọc Trụ dẫn người đánh một trận. Quán cơm này mở chưa tới 1 năm, vì Tôn Ngọc Trụ thường xuyên đến đòi tiền mà không duy trì được nên đóng cửa. Thư Băng Tuyết bị mấy anh em của Tôn Ngọc Trụ mang về nhà, ép vào động phòng. Chuyện này không tính là gì, sau đó Tôn Ngọc Trụ vẫn không thay đổi thói mê cờ bạc. Có một lần đánh bạc với người ta, vậy mà đặt cược ngủ với Thư Băng Tuyết một đêm, mấy người kia đã sớm thèm muốn Thư Băng Tuyết. 3 người đặt bẫy, kết quả Tôn Ngọc Trụ bị thua thảm hại. Đêm đó mấy tên cờ bạc mang theo Tôn Ngọc Trụ xông vào phòng Thư Băng Tuyết, sau đó hắn nghe nói Thư Băng Tuyết tự sát. Tôn Ngọc Trụ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trên mặt lộ ra vui mừng. Thư Băng Tuyết, hóa ra khẩu vị của cô nặng như vậy, thích trâu già gặm cỏ non, tìm một đứa nhóc nhỏ như vậy, còn là vị thành niên, như vậy là phạm pháp đó. Thư Băng Tuyết nhìn Mạc Phàm, lúc trước còn vui vẻ, nhưng nhìn thấy một đứa con nít đi ra khỏi đám người giúp cô. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra chút lo lắng. Cảnh sát đều không giúp được cô. Tên nhóc này đứng ra chỉ biết trước họa vào thân đi. Tôn Ngọc Trụ, anh nói linh tinh, tôi căn bản không biết cậu ta. Lúc này còn bảo vệ cậu ta, muộn rồi, kha kha. Tôn Ngọc Trụ dời mắt nhìn Mạc Phàm, nói đi, cậu chơi vị hôn thê của tôi, chuẩn bị cho tôi bao nhiêu tiền giải quyết chuyện này. Anh muốn bao nhiêu? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Hàn quang trong mắt lóe lên. Tôn Ngọc Trụ sờ cằm,

Mày quản được sao? Vị hôn thê của anh, có chứng cứ không? Mạc Phàm cười hỏi. Sắc mặt Tôn Ngọc Trụ trầm xuống, vị hôn thê còn cần chứng minh sao? Không có chứng minh. Có phải tôi có thể nói anh là cháu tôi không? Bàn Tử xen miệng vào nói. Tên mập đáng chết, mày nói cái, ai là cháu mày? Tôn Ngọc Trụ nhìn chằm chằm Bàn Tử, hung dữ nói. Đương nhiên anh không phải là cháu tôi không bị ổi giống như anh. Bàn Tử cười nói. Tên mập đáng chết, mày muốn chết có phải không? Khuôn mặt Tôn Ngọc Trụ dữ dằn, cầm lấy một chai rượu muốn đập Bàn Tử. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, muốn chết chính là ông đi. Chương 209, đổi nơi bàn bạc. Không đợi chai rượu đập vào người Bàn Tử, một chưởng của Mạc Phàm đập vào ngực Tôn Ngọc Trụ. Nhóc con, mày chỉ có chút lực ấy à, có thể đánh mạnh hơn nữa không? Tay giơ lên của Tôn Ngọc Trụ dừng lại, nhìn tay Mạc Phàm đầy khinh miệt. Một tên nhóc con mà dám ra tay với anh ta, tuy anh ta không học võ, nhưng nặng hơn 100 cân đặt ở đâu, há có thể để một tên nhóc con đánh bại. Người xem náo nhiệt vốn không coi trọng hai người, bây giờ lại ra tay, bọn họ lại càng lắc đầu thở dài. Tôn Ngọc Trụ, anh dừng tay, đừng bắt nạt bọn họ. Thư Băng Tuyết kêu lên. Ha ha, cô cố bảo vệ bản thân trước đi, đợi bắt nạt bọn chúng xong, tôi sẽ bắt nạt cô. Tôn Ngọc Trụ đắc ý nói. Anh. Thư Băng Tuyết cắn chặt răng, cô biết khuyên Tôn Ngọc Trụ cũng vô dụng, liền nói với Mạc Phàm và Bàn Tử, hai người mau chạy đi. Các cậu không quản được chuyện này đâu. Chạy, không quản được. Mạc Phàm cười. Hắn định một chưởng đánh chết Tôn Ngọc Trụ, xong hết mọi chuyện, Thư Băng Tuyết sẽ không tiếp tục vận mệnh kiếp trước, thành phố cũng sạch sẽ hơn. Nhưng nghe mấy lời này, hắn liền thu lại lực. Anh cảm thấy lực đạo của tôi nhỏ đúng không? Vậy anh thử lực đạo chưa đến một phần của tôi trước xem. Hắn di chuyển tay đánh về phía ngực Tôn Ngọc Trụ, mạnh mẽ lập tức bùng nổ. Một phần. Mày vẫn nên ăn một chai của ông đây đi, về nhà ăn mẹ mày. Tôn Ngọc Trụ bỏ qua Bàn Tử, đánh về phía Mạc Phàm. Hai tên ranh con, không cho anh ta tiền còn chưa tính, còn muốn ra tay với anh ta, không biết sống chết. Thu thập thằng nhóc này, anh ta xem sau này còn ai dám chỏ mõm vào. Nhưng không đợi anh ta nói hết câu, cơ thể cao lớn của anh ta như con diều bay ra ngoài. Rầm. Tôn Ngọc Trụ đập mạnh vào tường. Đầu đầy máu. Mọi người xung quanh ngoại trừ Bàn Tử ra đều sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Một đứa bé, một chưởng đánh bay một người trưởng thành hơn 100 cân. Đứa bé này là ai? Thư Băng Tuyết giơ tay che miệng, vô cùng kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp lóe lên kỳ lạ nhiều lần. Chuyện này, phụ nữ nào mà chẳng hy vọng có anh hùng mặc chiến giáp, lúc gặp phải nguy hiểm sẽ theo gió vượt sóng, bước trên mây mà đến, đến vì cứu giúp mình. Nhất là cô, càng cần một anh hùng như vậy. Cô luôn bị Tôn Ngọc Trụ cuốn lấy, sớm muộn gì cũng bị Tôn Ngọc Trụ mang về quê kết hôn. Nếu Tôn Ngọc Trụ không ham mê cơ bạc thì cũng được, cô sẽ không trốn. Nhưng Tôn Ngọc Trụ ham bài bạc thành tính. Ở bên anh ta sau này xảy ra chuyện gì cũng không biết được. Mạc Phàm nhìn chưa đến 50 cân, nhưng lại có sức lực mạnh như thế, là anh hùng của cô sao? Ý niệm này chỉ thoáng qua mà thôi. Vẻ lo lắng lại hiện trong mắt cô. Tôn Ngọc Trụ ôm ngực đứng dậy, trên khuôn mặt là âm u, anh ta bị một đứa con nít đánh. Nhóc con, mày chơi người phụ nữ của tao, còn dám đánh tao, mày biết ông đây là ai không? Anh là ai, có liên quan gì sao? Mạc Phàm cười nói. Được, đây là mày nói đó, nếu mày có gan thì đừng chạy. Tôn Ngọc Trụ chỉ Mạc Phàm, giận dữ hét. Anh ta còn sợ Mạc Phàm không dám ra tay. Nếu làm anh ta bị thương, không đòi tên nhóc này mấy chục vạn thì việc này chưa xong đâu. Một mình anh ta không đánh lại tên nhóc này, anh ta không tin mười mấy tên cũng không đánh lại. Chạy sao? Anh chạy tôi sẽ không. Mạc Phàm cười nói. Tôn Ngọc Trụ quen đám du côn, đương nhiên hắn biết kiếp trước hắn đã bị đám du côn kia đánh một trận. Nếu đều đến đây thì bắt hết bọn họ bằng một lưới. Thứ nhất là báo thù, thứ hai cũng giúp bà chủ một tay, tránh để đêm dài lắm mộng. Được lắm, nếu mày có gan mày đợi đó cho tao. Trong mắt Tôn Ngọc Trụ lóe lên ngoan độc, xoay người rời khỏi quán cơm. Người xem náo nhiệt thấy Tôn Ngọc Trụ bị đánh chạy. Không chỉ không vui vẻ, trái lại lo lắng hơn. Nhóc con, cậu nhanh đi đi, không đi sẽ không đi được nữa đâu. Đúng vậy, nhanh đi đi, tên kia quen không ít du côn lưu manh. Thư Băng Tuyết cũng lắc lắc mông đi từ trong quầy ra, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đều là lo lắng. Tiểu tiên sinh, các cậu nhanh đi đi, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm. Không phải lúc trước không có ai giúp cô, ngày đầu tiên khai trương có người thanh niên tuổi không kém cô nhiều không nhìn được, ra mặt bảo vệ cô. Kết quả bị Tôn Ngọc Trụ mang người đến đánh, bây giờ người kia vẫn còn đang nằm viện. Mạc Phàm dù mạnh cũng chỉ có một mình. Đánh không lại nhiều người như vậy. Có vết xe đổ, cô không muốn Mạc Phàm nằm viện vì cô. Yên tâm đi, Tiểu Phàm rất lợi hại, mười mấy người đều không phải đối thủ của cậu ấy. Bàn Tử cười nói, không lo lắng chút nào. Hai, không nghe người lớn dạy bảo, chịu thiệt ngay trước mắt. Không ít người lắc đầu. Cậu bé, nghe bác gái một tiếng, nhanh rời đi đi, cháu đi rồi bọn họ sẽ không làm gì đâu. Một bác gái hơi mập đeo tạp dề thân thiết nói. Mạc Phàm cười với bác gái này bán ma lạc thang ở bên cạnh, lúc trước hắn và chị họ thường xuyên đến ăn, cũng là người nhiệt tình. Thường xuyên nói với bọn họ chuyện đám lưu manh mất hết nhân tính. Cảm ơn bác gái, đợi cháu thu thập đám người này, sẽ không có người thu phí bảo kê với mọi người. Đám người Tôn Ngọc Trụ tìm tới là côn đồ quanh đây, thường xuyên đến các quán thu phí bảo kê, không đưa mà nói, trên cơ bản là không có biện pháp buôn bán. Vẻ mặt bác gái sửng sốt, đang định mở miệng khuyên Mạc Phàm nữa, một đám người liền chạy đến. Tránh ra, kẻ nào bắt nạt anh em của tao, không muốn sống nữa à. Một tên mặc áo may ô đầu bóng kêu lên. Tên đầu bóng này cao khoảng hơn 1m9, còn cao lớn thô kệch. Bắp thịt toàn thân như miếng sắt dán lên, bả vai lộ ra bên ngoài đầy hình xăm, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng hung hãn. Sau tên đầu bóng loáng, mười mấy tên côn đồ dáng vẻ lưu manh, không phải mặc trang phục kỳ lạ, thì các kiểu tóc bắt mắt, vẻ mặt bất thiện. Tôn Ngọc Trụ mới bị hắn đánh chạy cũng ở trong đó, đang hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nhiều người như vậy, còn không thu thập được hai tên này sao? Đám người này vừa tới, trên mặt những người khác lộ vẻ sợ hãi, nhào nhào tản ra, không dám nói gì. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám người này một cái liền nhận ra mấy người. Ánh mắt hơi phát lạnh. Là tôi. Tên đầu bóng loáng nhướng mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Người bình thường thấy bọn họ đều sớm sợ tới mức hai chân như nhũn ra toàn thân phát run. Vậy mà tên nhóc này dám thừa nhận là cậu ta làm, đối mặt với nguy hiểm mà không sợ hãi, có tiềm chất theo chân bọn họ. Nhóc con dũng cảm đó, xem như lá gan mày lớn như thế, tao không gây khó dễ cho mày, mày đánh anh em tao bị thương, cho anh em tao 20 vạn cộng thêm dây chuyền vàng trên cổ tên mập kia là được, hai người có thể cút đi. Tên đầu bóng loáng nâng cầm, chỉ bàn tử diễu võ dương oai nói. Anh ta mang người đến đây tất nhiên không phải đến không. Mạc Phàm và bàn tử không chịu đưa tiền sẽ thu thập bọn họ một trận, phải trả tiền, 20 vạn và vòng vàng đều là của anh ta, nhiều tiền như vậy đủ để anh ta vui vẻ một lúc. Còn Tôn Ngọc Trụ, cao hứng thì chia một chút, mất hứng không chia một đồng, Tôn Ngọc Trụ cũng không dám nói gì. Vẻ mặt Thư Băng Tuyết và người xem náo nhiệt đều trầm xuống, tên đầu bóng này là Lô Sơn, nổi tiếng là lưu manh ở đây, có mấy chục thuộc hạ, chuyên thu phí bảo kê của những quán quanh đây. Anh ta đều đã đến, nếu Mạc Phàm không trả tiền, có khả năng sẽ bị đánh một trận. Từng đôi mắt lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm và bàn tử. Có thể, nhưng tôi cảm thấy chúng ta nên đổi nơi bàn bạc tốt hơn. Mạc Phàm không thèm để ý nói. Chương 210, tôi để anh chạy sao? Mạc Phàm mới mở miệng, mọi người sửng sốt. Cái gì, đổi nơi, tên nhóc này không lầm chứ, người ta tự mình muốn chết, chúng ta không cần lo lắng cho cậu ta rồi. Không ít người xem náo nhiệt còn tưởng rằng mình nghe lầm, mãi mới phản ứng kịp. Trong quán cơm có cameras, cho dù Lô Sơn hung hãn cũng không dám quá phận, một khi giao video clip cho cục cảnh sát, anh ta sẽ bị bắt. Vậy mà Mạc Phàm muốn đổi chỗ khác, không phải đúng ý Lô Sơn sao? Thư Băng Tuyết sốt ruột đến mức dậm chân, Tiểu Phàm, cậu đừng kích động. Cô mới nghe bàn tử gọi Mạc Phàm, liền nhớ tên này. Nhiều người ở đây có không ít người có con lớn như Mạc Phàm, không có khả năng nhìn Mạc Phàm bị đám Lô Sơn đánh cho tàn phế. Người thanh niên đứng ra giúp cô lần trước bị người của Lô Sơn khích tướng vài câu, ra ngoài với đám người kia, kết quả bị đánh gần chết. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười với Thư Băng Tuyết. Không sao đâu, bà chủ. Lông mày Thư Băng Tuyết nhíu lại, tuy vẫn không yên tâm, nhưng cô luôn có cảm giác, hình như Mạc Phàm quen cô. Lô Sơn nhếch miệng cười. Anh ta vốn đang lo lắng không dễ làm việc ở đây. Dù sao ở đây có nhiều người, còn có cameras, nhỡ đâu đầu người kia nóng lên liều mạng. Đứng ra làm chứng cho hai tên này, bảo anh ta đánh người bị thương, vậy thì phiền phức rồi. Cho dù anh ta có người quen ở cục cảnh sát, cũng phải ở trong này vài ngày, mất nhiều hơn được. Tên nhóc này yêu cầu mình đổi nơi, anh ta cầu còn không được. Nhóc con, tao càng ngày càng thưởng thức mày, mày nói đi, đổi nơi nào, tùy mày lựa chọn. Ra cửa quẹo trái, ngõ cục kia, ở nơi đó đi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nói. Kiếp trước hắn bị người của Lô Sơn thu thập ở đây, té ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó đi. Thư Băng Tuyết hơi ngẩn ra, bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, đi lên ôm lấy cánh tay Mạc Phàm. Tiểu Phàm, đừng đi vào đấy, chỗ đó nguy hiểm lắm. Cô cũng biết ngõ nhỏ kia, trời vừa tối ngay cả đèn đường cũng không có, thường xuyên có người trốn bên trong chặn đường cướp bóc, còn có một số học sinh đánh nhau ở đó. Ai dám không giao phí bảo kê, người của Lô Sơn sẽ mang người đến đó thu thập. Có thể nói đơn giản, chỗ đó là nơi làm chuyện xấu. Bình thường có cảnh sát đi ngang qua, thấy có người đánh nhau ở bên trong không quản liền rời đi. Thư Băng Tuyết, cô gọi thân mật, ông chặt như thế, còn nói hai người không có quan hệ gì. Tôn Ngọc Trụ hiếp mắt, cười dâm nói. Lúc này Thư Băng Tuyết mới nhận thấy ngực mình đã đè chặt lên tay Mạc Phàm. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, vội vàng buông Mạc Phàm ra, không ngừng lắc đầu với Mạc Phàm. Đừng đi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nhẹ. Bạn tử, cậu gọi món trước đi, lát nữa tôi quay về ăn, đúng rồi, cho tôi mượn dây chuyền vàng của cậu. Được rồi, đừng quên mang về đó, tôi cầu xin cha tôi 3 ngày, mới mua cho tôi. Bạn tử cười nói, gỡ dây chuyền ra ném cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy dây chuyền vàng, không để ý đến bàn tử, đi ra cửa trong khi mọi người đang kinh ngạc. Dây chuyền vàng ở chỗ tôi, các anh muốn không? Mạc Phàm quay đầu hỏi. Lô Sơn cười, nhìn thoáng qua dây chuyền vàng trong tay Mạc Phàm. Anh ta từng thấy người gan lớn, nhưng chưa thấy ai gan lớn như Mạc Phàm. Chỉ là cũng không thèm để ý, một đứa bé thì lợi hại bao nhiêu. Nếu dê béo đưa đến cửa, đâu có đạo lý không nhận. Anh ta quay đầu cười dâm đãng liếc mắt nhìn Thư Băng Tuyết một cái, anh ta sớm đã nghe nói Tôn Ngọc Trụ có nàng dâu rất được, không chỉ vóc dáng đẹp, khuôn mặt cũng xinh, không ngờ lại là thật. Đợi thu thập tên nhóc thối này xong, quay về lại đùa giỡn mỹ nữ này. Đi. Anh ta khoát tay, một đám người đi theo Mạc Phàm đến ngõ nhỏ. Chỉ trong phút chốc, một đám người chặn Mạc Phàm trong ngõ cụt. Nhóc con. Mày có quan hệ gì với cô gái kia? Có phải nhìn trúng cô gái kia không? Nếu mày đồng ý với điều kiện của tao, đợi anh em tao cưới cô gái kia rồi, nói không chừng sẽ cho mày chơi một chút, có phải không, Ngọc Trụ? Lô Sơn vỗ bả vai Tôn Ngọc Trụ, liếc mắt ra hiệu nói. Đưa tiền chuyện gì cũng dễ nói, ha ha. Tôn Ngọc Trụ hiểu ý, cười nói theo. Lừa tiền tới tay trước đã, sau này còn không phải tùy bọn họ sắp xếp. Mạc Phàm cười, sao không nhìn ra tâm tư của hai người? Tôi và cô ấy có quan hệ gì, chắc các anh nghĩ nước đầu cũng không tưởng tượng ra được. Xem ra vị hôn thê của tao bị mày đè rồi. Vậy mày còn không nhanh trả tiền, có tin chúng tao biến mày thành thái giám, khiến nhà mày đoạn tử tuyệt tôn không? Tôn Ngọc Trụ cười nói, trong mắt hiện lên oán hận. Mẹ nó, người phụ nữ anh ta dùng tiền mua được, mình còn chưa sơ múi được gì, đã bị tên nhóc này buôn bán lời chiếm tiện nghi, đợi cầm được tiền. Không phế tên nhóc này anh ta sẽ làm cháu cậu ta. Mạc Phàm hơi híp mắt, Mạc Phàm giơ tay đưa dây chuyền vàng, lạnh lùng nói, tiền thì tôi không có, chỉ có một sợi dây chuyền vàng, mới mượn từ chỗ bạn tôi, các anh muốn cứ tới mà cướp, cướp được thì của các anh. Lô Sơn nhíu mày. Cười lạnh lùng, tên nhóc này bị bọn họ bao vây còn mạnh miệng như thế. Đánh gãy tay nó trước, xem miệng nó cứng hay xương cốt cứng hơn. Năm người phía sau lấy ống tuyếp ra, lập tức đi tới, trên khuôn mặt tràn đầy khinh thường, một người trong đó nói, Nhóc con, nghe nói một chưởng của mày đánh bay ngọc trụ, sức lực không nhỏ đâu, chúng tao chơi với mày, ầm ĩ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, không đợi người này nói hết câu. Chân khẽ dùng lực, ngay cả linh khí cũng không dùng, bóng dáng nhoáng lên một cái đến giữa năm người. Lực lượng thuần túy bùng nổ, chân như một sợi roi dài, không đợi năm người này phản ứng kịp. Đập mạnh lên người bọn họ. Năm người còn không kịp giơ ống tuyết lên, giống như đạn bay ra khỏi nòng súng, đập mạnh vào vách tường. Rầm rầm. Vách tường trong ngõ nhỏ rung lên, năm người còn chưa phát ra âm thanh, mùi máu tanh tràn ngập ngõ hẻm. Đám Lô Sơn lập tức sửng sốt, tươi cười trên mặt cứng ngắc. Ai cũng không ngờ tới, một đứa nhóc đánh dễ như trở bàn tay, lại lợi hại như vậy. Thậm chí bọn họ còn không nhìn rõ, năm người này ngã xuống thế nào. Nhất là Tôn Ngọc Trụ, sắc mặt vô cùng khó coi, một ý niệm xuất hiện trong đầu anh ta, chẳng lẽ tên nhóc này là cao thủ võ thuật. Thu phục năm người. Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm đảo qua đám người còn lại. Các anh cùng lên đi, tôi còn phải ăn cơm. Lô Sơn nuốt nước miếng, biết hôm nay đụng phải gốc trà cứng, ý nghĩ chạy trốn xuất hiện. Đám người nghe Lô Sơn ra lệnh, cho dù hơi sợ hãi, nhưng có dây chuyền vàng làm tiền thưởng, lá gan đám người lớn hơn tiến lên đánh Mạc Phàm. Lô Sơn thấy đám người này nhào tới, không chút do dự chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Người như vậy, anh ta từng thấy rồi, cho dù nhiều người cũng vô dụng, bây giờ không chạy thì chỉ có chờ chết. Nhưng anh ta còn chưa chạy được vài bước, liền cảm thấy lạnh lẽo từ lưng dâng lên. Xông thẳng đến gáy, sau đó giọng nói vang lên trước mặt anh ta. Không đánh lại còn muốn chạy, tôi cho anh chạy sao? Sau đó anh ta chỉ cảm thấy bóng người chớp lóe, một chân đá vào ngực anh ta. Cơ thể cao lớn của anh ta không phản kháng được, bay về phía sau, đập mạnh vào cột điện trong ngõ hẻm.